Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Các ngươi ngay cả chuyển cái bàn cũng sẽ không sao. Lúc này, ba người này lần nữa nhìn về phía Cao Lê bóng lưng. Lập tức cảm giác một trận buồn nản. Nói cách khác, mấy người bọn hắn, ngay tại vừa rồi, cùng Yến Nam Vương Cao Lê, Lê Trang người sở hữu gặp thoáng qua, bỏ lỡ một lần cùng Cao Lê trở thành bằng hữu cơ hội. Chúng ta là heo a, chúng ta thật là heo a, đây chính là Yến Nam Vương Cao Lê a. Cao Lê a, nếu như có thể cùng hắn đáp lên quan hệ, đây chẳng phải là một người chủy hung dậm chân đều hối hận. Được rồi, đừng ở kia hối hận, chúng ta mấy cái còn sống ngươi liền thỏa mãn đi. Một người khác nói, thế nào rồi, thế nào rồi, ta mấy cái vừa mới thế nhưng là quản nhân ra đường đường Yến Nam Vương gọi huynh đệ. Ta mấy cái ăn chơi thiếu gia lớn bao nhiêu mặt mũi dám gọi nhân gia Yến Nam Vương huynh đệ. Nhân gia không có trở mặt tại chỗ chỉ sợ cũng là nhìn xem hổ ra mặt mũi đi. Trong chốc lát, mọi người không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Loại sự tình này kỳ thật có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ nói, bất quá là nói sai. Người không biết không trách. Nhưng nếu là nói lớn chuyện ra, Cao Lê thân là đường đường Yến Nam Vương, chỉ cần tùy tiện tại hoàng đế trước mặt nói điểm nói xấu, gia tộc bọn họ khẳng định liền muốn không may. Đây chính là Yến Nam Vương a, có thể đoàn diệt 3000 Sana chiến sĩ, nháy mắt hủy toàn bộ Đông Hải người hạm đội Yến Nam Vương a. Lão huynh, ngươi đừng dọa dọa người, ta có thể nghe nói, cái này Yến Nam Vương là cái tốt tính. Cùng với đều không có kiêu ngạo, hắn có thể tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta mấy cái nhất thời nói sai liền trách tội. Ta cũng không có lo lắng hắn. Hắn nếu là Cao Lê, ngươi nói cho ta, vợ hắn là ai? Là, ông trời ơi, Ngọc Diện Quỷ Linh Lung. Cao Lê cùng Linh Lung hai người, kỳ thật ngoại nhân rất khó đem hai người này liên hệ với nhau. Nói như thế nào đây? Từ Cao Lê không có danh tiếng gì, cho tới bây giờ trở thành Yến Nam Vương, hắn cùng Ngọc Diện Quỷ Linh Lung liền cơ hồ hoàn toàn là người của hai thế giới. Trừ phi tận lực đi suy nghĩ, không nóng người bình thường rất khó đem bọn hắn hai người đối ứng cùng một chỗ. Loại sự tình này nói đến rất khó chịu, nghe rất cổ quái, có thể sự thật chính là như thế. Ngọc Diện Quỷ Linh Lung, nghe nói nàng thế nhưng là võ cực cao thủ a. Một người run rẩy nói, võ cực, giết chúng ta thật giống như giết chết một cái gà con giống như. Một người khác mấy đạo, được rồi, đừng có lại hù dọa người. Nhân gia không phải không đem chúng ta thế nào sao? Lại nói, chúng ta lại không có phạm cái gì sai lầm lớn, cần thiết hay không? Một người nói, ngoặc kép, cũng thế. Chỉ là ta mấy cái tại nhân gia Yến Nam Vương trước mặt giả mạo người giàu có, còn muốn tại nhân gia tiệm bên trong cho hắn mua đồ. Chuyện này, thật là quá mất mặt a. Trong chốc lát, tất cả mọi người bị cái này xấu hổ đến không ngẩng đầu được lên. Cao Lê cùng Lý Thiết Quyền đi ra thật xa. Lý Thiết Quyền mới cười nói, vừa mới mấy cái kia tiểu hoàn khố, ngày bình thường vui chơi giải trí quan hệ, người không tính hư. Cao Lê cười ha ha nói, cái này mấy ca chơi thật vui, để ta nghĩ đến năm đó ta cùng Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục bọn hắn. Thật đúng là khiến người hoài niệm a. Lý Thiết Quyền lúc này đè thấp tiếng nói, huynh đệ, bằng không về sau ta đi cái kia ta đều không nói ngươi là Yến Nam Vương. Chúng hay không? Cao Lê cười nói, lão ca ngươi thế nhưng là đủ hư a. Lý Thiết Quyền đạo, người sống một đời, giảng cứu chính là một cái tiêu dao lại tự tại. Ta một ngày này đến muộn, nên ta đang trực thời điểm ta liền theo bát vương ra chạy. Đến phiên ta không đi làm thời điểm ta liền khắp kinh thành chạy. Cái gì rượu ngon món ngon xóm làng chơi? Ngươi nói ta cái gì không biết? Dù sao a, đời ta là hoặc đủ vốn. Chúng ta hổ yêu nhất tộc. Ta rốt cuộc chưa thấy qua người thứ hai. Nói không chừng đợi đến ta chết ngày ấy. Hổ yêu liền diệt tộc. Như thế hùng vĩ sự tình. Ta phải cười đối mặt a. Cao Lê sững sờ. Nói, lão ca, hổ yêu sự tình nghiêm trọng như vậy sao? Lý Thiết Quyền cười nói. Bọn ta hổ yêu, từ lão hủ, cho tới hài đồng, đều là trời sinh chiến sĩ. Năm đó yêu tộc hỗn chiến, chúng ta đánh rồi. Năm đó tà dị xâm lấn, chúng ta cũng đánh. Kết quả đây, chỉ còn lại ta một cái. Bất quá ta cũng muốn phải mở. Sinh tử cũng chính là có chuyện như vậy đi. Cao Lê nói, lão ca, kỳ thật, ta là có thể sáng tạo yêu tộc. Lý Thiết Quyền đạo, lời an ủi liền miễn. Qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chờ ta sau khi chết, ta liền, ngươi nói cái gì? Lý Thiết Quyền rốt cục thong thả lại sức. Hắn ôm chặt lấy Cao Lê bả vai. Quát, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Cao Lê nhìn xem chung quanh người đến người đi đưa tới kinh ngạc ánh mắt. Thế là hắn thấp giọng nói. Chúng ta bằng không tìm một chỗ không người. Đi theo ta. Xảo, nơi này, chính là trước đó Lý Thiết Quyền mời Cao Lê chỗ ăn cơm. Cổng gã sai vặt nhìn thấy Lý Thiết Quyền xuất hiện. Lập tức cao giọng hô. Hổ gia đến, chuyên tòa mời. Vẫn là cái này gần cửa sổ tòa. Lý Thiết Quyền một tay lấy Cao Lê đặt tại phía trên. Cho Linh Lung chuyển một cái ghế. Huynh đệ, ngươi nói ngươi có thể sáng tạo yêu tộc. Ngươi không phải đang đùa ta. Lý Thiết Quyền hỏi. Cao Lê nói. Lão ca, ngươi biết ta lâu như vậy. Ngươi gặp ta đối với ngươi nói dối qua sao? Lý Thiết Quyền dùng sức lắc đầu. Nói. Không có. Một lần đều không có. Vậy ngươi có thể sáng tạo chúng ta hổ yêu sao? Cao Lê nói, nếu như ngươi lập tức để ta nói có thể, vậy khẳng định là gạt ngươi. Ta phải cần trở lại Lê Trang hoặc là Yến Nam sau đó mới có thể xác định. Bất quá căn cứ kinh nghiệm của ta, khả năng rất cao. Lý Thiết Quyền đem một trương hổ mặt tiến đến Cao Lê trước mặt. Hỏi, ngươi trước kia sáng tạo qua cái gì yêu tộc? Cao Lê nói, ngươi gặp qua kỳ hạm tiệm bên trong tiểu nghĩ sao? Lý Thiết Quyền trong mắt trong một chớp mắt trừng phải cực đại. Sau đó hắn hô hấp càng phát ra dồn dập lên. Hắn một tay lấy Cao Lê từ trên ghế kéo dậy, lôi kéo hắn đi góc tường. Dùng thấp nhất thanh âm nói nhỏ. Huynh đệ, kỳ thật, ngươi có thể hay không cố gắng một chút, cho ngươi tìm tẩu tử. Lời này nghe cực đoan khó chịu, bất quá lại biểu đạt thuần phác nhất nội tâm thế giới. Cao Lê nói, yên tâm lão ca, sau khi trở về, ta nhất định giúp ngươi. Quá tốt, Lý Thiết Quyền biểu hiện ra một loại cực đoan cấp thiết hy vọng. Chính là muốn đối Cao Lê hảo hảo ca ngợi một phen. Kết quả đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, ngoài cửa một cái thanh âm quen thuộc hỏi. Xin hỏi, Cao Vương gia ở đây sao? Lý Thiết Quyền mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra. Ta huynh đệ không tại. Nhưng mà môn lại bị đẩy ra. Người cầm đầu kia trực tiếp đi tới. Nhìn thấy đang cùng Lý Thiết Quyền đứng chung một chỗ Cao Lê. Người kia vượt lên trước mấy bước đi tới hành lễ nói. Cao Vương gia tốt. Cao Lê xem xét người kia. Lập tức hoàn lễ nói. Dự Vương điện hạ tốt. Người này chính là Ngũ Hoàng tử, Dự Vương, Sở Văn Hóa, hơn một năm không gặp, vị này Dự Vương nhìn qua giống như lão một chút, trên tóc xuất hiện một tia tóc trắng, khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn. Theo lý thuyết lúc này Dự Vương tuổi không lớn lắm, không nên biểu hiện ra cái dạng này mới đúng, cũng không biết có phải là luyện công phu gì mới có thể như thế. Lý Thiết Quyền mặt mũi tràn đầy khó chịu. Lại cũng chỉ có thể làm lễ. Dự Vương nói, nghe nói Cao Vương gia cấp tốc chạy đến Thượng Kinh. ta liền muốn lấy, nếu là có thể hữu duyên lại gặp nhau, ta nhất định phải hướng ngươi ở trước mặt xin lỗi, đồng thời nhất định muốn thiết yến mời ngươi tham gia. Cao Lê cười nói, lúc trước chuyện kia ngươi không phải đã tại trước mặt bệ hạ đều nói rõ ràng sao? Ta cũng đã không thèm để ý, ngươi thật không có tất yếu tiếp tục nói xin lỗi. Dự vương nói, có thể trong lòng ta y nguyên bất an. Cao Lê thầm nghĩ, kia liên quan ta cái rắm a, ta chỉ là không muốn cùng ngươi dính líu quan hệ mà thôi. Các ngươi hoàng gia thí sự từng đống, ngẫm lại liền nhức đầu, ta nào có cái này thời gian cùng các ngươi lẫn vào. Ta nếu là cùng ngươi ăn bữa cơm, kết quả lại truyền ra ta Cao Lê đứng đội ngươi dự vương, đây chẳng phải là chung ngươi gian kế. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trong miệng lại không có khả năng nói như vậy. Dự vương điện hạ không cần như thế, quá khứ sự tình ta đã buông xuống, còn mời điện hạ cũng để xuống đi. Dự vương nói, vẻn vẹn chỉ là dừng lại phổ thông gia yến cũng không được sao? Lời nói này rất có biểu đạt mục đích không bỏ qua trạng thái. Lý Thiết Quyền ở một bên nói, cùng vương điện hạ đã như vậy muốn ăn cơm, không bằng tại cái này thêm bàn lớn, mọi người cùng nhau ăn đi. Kỳ thật lời này là 10 phần đuổi người. Dự vương thân là hoàng tử, làm sao có thể chạy tới cùng người liều bàn. Kết quả dự vương cười ha ha, nói, chính hợp ý ta, người tới, liều bàn. Lý Thiết Quyền liếc mắt, hắn là thật không nghĩ tới dự vương vậy mà đổ thừa không đi. Có thể chính mình vừa mới nói có thể liều bàn, lúc này cũng không thể đổi ý đi. Hung ác hắn thật muốn quất chính mình cái vả miệng, nhưng mà, vốn nên sách trên mặt bàn đến gã sai vặt lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Dự vương nhìn thoáng qua ngoài cửa thị vệ lập tức chạy vội đi xuống lầu, có thể lại các loại một trận. Cũng không thấy thị vệ kia trở về, dự vương trong mắt có nộ hỏa, nói với ra bên ngoài cửa, cùng đi xem nhìn, chuyện gì xảy ra, một cái bàn còn phải chuẩn bị lâu như vậy sao? Lập tức, dự vương mang người tất cả đều chạy xuống lầu, kết quả, những người này liền rốt cuộc không có đi lên, dự vương trên mặt không nhịn được, các loại một hồi lâu. Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ sau đó, dự vương nói, mấy cái này không còn dùng được ra hỏa, ta đi xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cao Lê nói, đi thong thả, dự vương một đường xuống lầu, lại nhìn thấy thông hướng lầu 2 đầu bậc thang phía trước vây một đám người, bao quát thị vệ của mình ở bên trong, còn có 2 cái nhấc lên cái bàn gã sai vặt. Các ngươi không được, chờ lấy ta đến mời sao? Dự vương cả giận nói, đầu bậc thang đám người mặt mũi tràn đầy khổ tướng, nói, hồi điện hạ, không phải chúng ta không muốn lên đi, mà là chúng ta trên căn bản không đi a, không thể đi lên, các ngươi tại nói bậy cái gì? Dự vương nói đi xuống thang lầu, nhưng mà, đợi đến hắn lại nghĩ nhấc chân cất bước đi lên thời điểm, một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác càn quét trong lòng. Hắn vốn định rơi vào trên bậc thang chân, vậy mà ngạnh sinh sinh thu về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN